Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 586, thích mạo hiểm các người chơi. Phản hồi trang sách Alexander công tước chi tử muốn mời. Đương nhiên không phải là để cho Psylocke đi công tước trên lãnh địa làm khách. Công tước lãnh địa cự ly vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành còn là quá xa một ít. Cho dù là sử dụng truyền tống môn cũng có không ít cự ly. Mà Psylocke hiển nhiên không có như vậy thời gian cùng tinh lực. Alexander tựa hồ bởi vì một sự tình. Đi tới phương Bắc thế giới dưới lòng đất. Thương nhân liên minh một cái trung lập thành thị Venice. Đây là một tòa cự ly Winterfell cũng không tính rất xa thành thị. Thuận tiện nhắc tới, so với Winterfell xa xôi khu trung tâm thành thị mà nói. Venice quy mô muốn đại rất nhiều. Lúc trước các người chơi đối kháng ác ma quân đoàn thời điểm, cũng chính là tại Venice ngoại ô tiến hành, cho nên đối với Venice tòa thành thị này, Salad cũng không phải rất lạ lẫm. So với Winterfell, mỗi người đều biết Psylocke tình huống mà nói, Venice tòa thành thị này nhận thức Psylocke người lại cũng không thật là nhiều. Điều này làm cho Psylocke có thể vô cùng hưởng thụ ở bên trong địa hạ thành tự do tự tại thời gian, mà không cần bị những ký giả kia bao vây. Hạch hỏi, Psylocke đại nhân, mau nhìn, vật này thật đáng yêu nha. Mị ma Evelyn đang xem lấy một cái khéo léo thương chuột. Hai tay chống lấy đầu gối của mình, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Bất quá cái kia tiểu thương chuột ngẩng đầu, vô cùng hung ác nói, mang cái gì ngươi ngực to mà không có não biểu diễn. Đừng quấy rầy ta đi làm, mau tránh ra. Đúng lúc này một cỗ giao thông công cộng trùng vọt tới đứng trước mặt bài. Đám người nhao nhao đi lên giao thông công cộng trùng, mà cái kia tiểu thương chuột cũng nện bước mảnh vụn bước nhảy lên đài dai. Mị ma Evelyn đứng lên thể diện mang theo kinh ngạc xin. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới cái kia tiểu thương chuột lại nói nhân loại ngôn ngữ. Nàng cho rằng chỉ là với tư cách là sủng vật tiểu thương chuột mà thôi nha. Người khó đạo nhất thẳng đều ở lại Winterfell sao? Psylocke đứng ở mị ma bên người, kỳ quái mà hỏi, vâng, đúng vậy, từ khi từ trường học tốt nghiệp, liền một mực ở lại Winterfell. Mị ma Evelyn phi thường thành thật trả lời. Psylocke gật gật đầu nói đến, vậy cũng không kỳ quái, mặc dù là thương chuột, thế nhưng cũng có rất nhiều loại bất đồng chủng loại. Tuy cũng có sủng vật loại, một loại kia thương chuột tiền lương tương đối cao. Psylocke đại nhân, ngài nói tiền lương ý tứ là những con chuột khuyết kho thóc đó hiện tại bị người coi như sủng vật nuôi dưỡng sao? Chính bọn họ trả lại vui lòng. Hắc Miêu Ba La đi ở Psylocke bên chân, kinh ngạc nói, tại chúng ta cái kia niên đại, những cái này thương chuột tuy vô pháp làm được cường đại nhất chiến sĩ, nhưng bọn họ thế nhưng là ý chí tối kiên định, cũng là hung tàn nhất chiến sĩ. Chậc chậc, thật sự là thế phong Nhật hả a? Ngươi đây liền không hiểu a? Hiện ở thời đại này thật tốt a, không có bất kỳ chiến loạn, mỗi người cũng có thể vui vẻ công tác, đạt được mình muốn thù lao, liền giống như chúng ta. Ta vì Psylocke đại nhân công tác ta tự hào. Vẹt Phoenix đứng ở Psylocke trên bờ vai, vô cùng cùng thích hợp vỗ một cái mã thí tân bốc. Không thể không nói mã thí tân bốc góc độ rất là xảo trá. Hơn nữa chất lượng cũng rất cao. Hắc Miêu Ba La thậm chí lộ ra vẻ mặt thất lạc biểu tình. Chết tiệt, sớm biết ta trước bắt lấy cơ hội này là tốt rồi. Bất quá Psylocke đối với cái này ngựa giống cái rắm trên cơ bản không có phản ứng chút nào. Bọn họ đi đến Venice, cũng không có ở trên đường cái nhiều ngồi dừng lại, rất nhanh cản lại một cỗ địa ngục hỏa xe ngựa. Psylocke ý định đi đến Venice thành chủ đại sảnh, Alexander công tước chi tử ngay ở chỗ đó cùng chờ đợi hắn. Đón lấy cơ hội này không hề chỉ là Alexander. Còn có cái khác thương nhân liên minh cao cấp quan viên tài phán trường. cũng đều tại nơi này. Bất quá khi Psylocke một đoàn người vừa mới ngồi trên xe ngựa thời điểm, lại phát hiện điều khiển lấy xe ngựa người có một chút cảm giác quen thuộc. Trên đỉnh đầu của hắn đỡ đòn lục sắc ký tự. Mark Bala, Psylocke lĩnh chủ, các ngươi như thế nào chạy được tới bên này? Có nhiệm vụ gì sao? Thiên của ta, vận khí ta cũng quá xong chưa? Baker Polo hưng phấn mà như vậy hô. Xác thực, ngươi bây giờ đã biết chúng ta cho ngươi tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Phiền toái hiện tại đi lĩnh chủ đại sành. Cảm ơn, nói chuyện cũng không phải Psylocke, mà là đi theo Hắc Long cẩu đàn. Từ Hắc Long cẩu đàn theo như lời nói, còn có độ thuần thục đến xem. Nó đã không phải là đệ một lần như vậy đối với người chơi tuyên bố cái gọi là ẩn tàng nhiệm vụ. À, ban thưởng đâu này? Có thể sớm hỏi thăm sao? Baker Polo tựa hồ rất quan tâm vấn đề này. Nhìn xem Hắc Long cẩu đàn hỏi như vậy đạo, cái gì ban thưởng? Khó đót gặp nhiệm vụ không phải là ban thưởng sao? Hắc Long chó mang vừa mới nói xong. Bên cạnh Hắc Miêu Ba La nhanh chóng giải thích. Ý của hắn nói là ban thưởng đương nhiên là có. Thế nhưng hiện tại cũng không thể báo cho ngươi. Chờ ngươi cầm chúng ta đưa đến vị trí, tự nhiên sẽ biết. Baker Polo nội tâm đột nhiên thoáng cái không nắm chắc. Không biết trước, không biết vì cái gì nhìn xem những cái này NPC, lại cảm thấy bọn họ muốn xem chính mình. Psylocke ở thời điểm này nói chuyện, ngươi tại sao sẽ ở Venice đâu này? Psylocke chỉ trích Venice tuy cũng có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Thế nhưng bởi vì khứ hồi tại Venice cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành giữa cũng không phải là miễn phí, không hề giống vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đến Winterfell như vậy thuận tiện. Đối với các người chơi mà nói, sử dụng truyền tống môn thật sự là quá đắt đỏ. Rất nhiều người chơi tại trước tiên đã phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, rồi biến mất, có lựa chọn lưu ở Venice, coi như là đã lấy được nông trường công trường. Với tư cách là lãnh địa người mở đường liên minh, cũng không có đem Venice với tư cách là bọn họ phát triển thành thị. Bởi vì này một tiết lộ trình thật sự là thái quá mức xa xôi. Kia này bỏ cánh cứng thú đều cần đi một giờ. Các người chơi cũng không có nhiều thời giờ như vậy đem hàng ngày tiêu phí ở chỗ này. Còn không bằng trực tiếp từ truyền tống môn phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Lại từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn đến Winterfell. Như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Cự ly sự tình đã qua có hơn một tháng thời gian. Mà ở trong này thấy được vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi Baker Polo đối với Psylocke mà nói vẫn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên là thăm dò Venice, lĩnh chủ của ta đại nhân. Baker Polo đương nhiên nói, không chỉ là ta, còn có rất nhiều mạo hiểm giả cũng đều lưu ở Venice. Chỉ bất quá chỗ này địa hạ thành quá lớn, cho nên các người không có đụng phải mà thôi. Ta thật sự là quá may mắn, không nghĩ tới lại đụng phải. Không được, ta muốn đi diễn đàn thượng phát cái thiếp. Baker Polo như vậy nói qua, ngã đầu liền nằm trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Psylocke đại nhân, nói chuyện chính là mị ma Evelyn. Mặc dù tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thường xuyên gặp phải tình huống như vậy, nhưng nhìn điều khiển xe ngựa lái xe đột nhiên té trên mặt đất vẫn có chút khiếp đảm. Đem hắn mang tới trong xe a. Psylocke mệnh lệnh nói. Hắc Miêu Ba La rất nhanh nhảy xuống, cùng vẹt Phoenix một chỗ đem nằm trên mặt đất Baker Polo mang tới trong xe. Cẩu đàn thì xung phong nhận việc địa chạy tới điều khiển chỗ ngồi. Hai cái móng vuốt cầm lên dây cương, hô lớn một tiếng, ngồi vững vàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.